Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, ngươi còn có cái gì dễ nói? Bành bành bành, từng đạo tiếng va chạm vang lên. Mà ở trong hư không, hai bóng người đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, có thể nói là long trời lở đất. Nữ nhân ở giữa đấu tranh, thật đúng là đáng sợ. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Cái này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Chờ một chút, lui lại mấy trăm trượng. Lữ Phượng sắc mặt nghiêm túc, dạng này đánh xuống, bọn họ Du Long Minh hội tổn thất nặng nề. Buổi tối ngày mai, còn có một cái dạ hội đâu. Nếu như cái này thời điểm họa vô đơn chí, như vậy buổi tối ngày mai, bọn họ thì triệt để không nói gì quyền. Nữ nhân này, thực lực cùng chính mình bất phân cao thấp, có chút bất đắc dĩ. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Nhìn lên trước mặt Lữ Phượng, Lâm Khuynh Quốc sắc mặt càng là âm trầm. Mày nhăn lại, có thể nói, vô duyên vô cớ bị tập kích. Chính mình thân ái muội muội càng là hơi kém liền bị xem như lô đỉnh. Dạng này sự tình, không thể tha thứ. Huyết hộ pháp đối với các ngươi làm cái gì? Ta hoàn toàn không biết. Còn có một chút chính là, công kích các ngươi, thật là chúng ta. Nhưng là, dựa theo các ngươi thân thủ, không có khả năng có việc. Lữ Phượng nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích, không có việc gì. Ha ha, thật đúng là nói dễ nghe. Ngươi thử một chút. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Ta liền để ta mấy cái đội trưởng đối phó các ngươi mà thôi. Các ngươi có thể có chuyện gì? Lữ Phượng nghe đến, sắc mặt càng là nghiêm túc. Cái kia trời đến tột cùng là ai chấp hành nhiệm vụ? Đứng ra cho ta, chủ thượng. Mà ở bên cạnh mấy người nghe đến, từng cái sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Bọn họ sẽ không cần trở thành vật hy sinh, trở thành pháo hôi đi. Chúng ta ngày ấy chỉ là mang một thanh đánh lén đoạt mà thôi. Căn bản còn không có đợi đến chúng ta động thủ, bọn họ đã bị đánh nặng. Làm sao có thể? Cái kia đầy trời pháo, lửa, không phải là các ngươi. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, sắc mặt càng là ngưng trọng. Nhìn lên trước mặt mấy người, có thể nói, đầy trời pháo, lửa, không phải bọn họ. Không thể nào. Không phải. Ngày đó chúng ta đuổi tới hiện trường thời điểm, các ngươi đã không thấy tăm hơi. Có, chẳng qua là đại lượng thi thể. Mấy người nghe đến, từng cái lắc đầu, sắc mặt cuống cuồng. Vì tránh né truy cứu, chúng ta mới cùng nhau quyết định nói các ngươi là chúng ta diệt. Các ngươi xác định các ngươi không có nói láo? Lâm Khuynh Quốc nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ thật sự là những nhân kiệt đó làm? Nếu thật là những nhân kiệt đó làm, như vậy cái này liền có một chút phiền phức. Xác định, chúng ta có thể thề với trời. Mà ở bên cạnh mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Đã đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Như vậy không biết mấy vị có rảnh hay không đến Hàn Xá tụ họp một chút. Mà ở bên cạnh Lữ Phượng nghe đến, nhìn đến Lâm Khuynh Quốc không có giận dữ như vậy lửa thời điểm, cuối cùng là đại thở dài một hơi. Có thể nói, những thứ này người có thể trở thành bằng hữu lời nói, Lữ Phượng có thể không muốn trở thành địch nhân. Coi như không thể làm bằng hữu, cũng không thể đắc tội. Bằng không, không may, nhưng chính là bọn họ Du Long Minh không hứng thú. Đi thôi, muội muội. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, căn bản không có mảy may hứng thú. Nói xong, rời đi. Đã không phải cái này Du Long Minh kiệt tác, như vậy nàng còn muốn hảo hảo điều tra điều tra, đến tột cùng là ai. Ta vẫn là rất có hứng thú. Đã như vậy, dẫn đường đi. Tại Diệp Thần muốn rời khỏi thời điểm, bên cạnh Diệp Lâm trên mặt lại là hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Gật gật đầu, nói một câu, tam tỷ. Diệp Thần nhìn đến, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chính mình tam tỷ, cái này là làm sao? Không phải là đầu óc chập mạch đi. Có thể nói, cùng những thứ này người kết giao bằng hữu, khả năng rất lớn hội gây phiền toái trên thân nha. Đã như vậy, đi theo ta. Lữ Phượng nhìn đến, không có nhiều lời, gật gật đầu, rời đi, tiểu thần, đi thôi. Tại Diệp thần còn không nói gì thêm, Diệp Lâm bóng người đã theo sau. Cái này khiến Diệp thần sắc mặt bất đắc dĩ, không có nhiều lời, nhanh chóng theo sau. Có thể nói, chính mình tam tỷ đến tột cùng tại tính toán gì, Diệp thần không có chút nào rõ ràng. Bất quá, Diệp thần biết là, đã chính mình tam tỷ đều đã theo sau, chính mình chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Hiu hiu hiu không có nhiều lời, nhanh chóng theo sau. Không biết hai vị muốn uống một điểm gì đó. Mà tại một tòa nhà trong biệt thự, lúc này Lữ Phượng nhìn lên trước mặt ngồi ở trên ghế salon hai người. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Tạm tạm, rượu vang đỏ đi. Diệp Lâm nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, một dạng, Diệp thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Về phần mình tam tỷ đến tột cùng tại tính toán gì? Có thể nói, Diệp thần không có chút nào rõ ràng. Bất quá, đã chính mình tam tỷ tới, khẳng định phải theo, bảo vệ mình tam tỷ chu toàn. Đã nơi này chỉ có ba người chúng ta người, chúng ta là không phải cần phải thẳng thắn gặp nhau. Ngươi dạng này, có chút không còn gì để nói đi. Nhấm nháp một miệng rượu vang đỏ, Diệp Lâm trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhìn lên trước mặt thiếu nữ. Cũng đúng, ngược lại là ta có chút nhi sơ sẩy. Mà tại trước mặt Lữ Phượng nghe đến, gật gật đầu, tay phải vung lên, màu đen khăn che mặt theo gió phiêu rơi. Theo tới mà đến là một trương hoàn mỹ không một tì vết. Khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này, chấm ngoặc kép, tại ngồi bên cạnh Diệp thần nhìn đến, sắc mặt có chút chấn kinh. Diệp thần làm sao cũng không nghĩ tới, cái này có hoàn mỹ như vậy tư thái nữ tử. Thế mà như thế tuổi trẻ, đồng thời, càng trọng yếu hơn là, nhan trị thế mà như thế nghịch thiên. Cái này, có chút thật không thể tin nha. Đồng dạng dạng này người, không phải cần phải nhan trị bình thường thôi sao? Quả nhiên là một cái đại mỹ nhân, nhìn đến ta còn thật không có uổng công trắng chờ mong. Mà ở bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến Lữ Phượng, bộ dáng thời điểm, gật gật đầu, vẫn tương đối hài lòng. Cái này khiến Diệp thần hoàn toàn mắt trợn tròn. Chính mình tam tỷ, chẳng lẽ trăm, hợp đi. Thế nhưng là, dựa theo chính mình tam tỷ tính cách, không có khả năng nha. Mà bây giờ, đây là có chuyện gì? Có thể nói, cắt không đứt, ý còn loạn. Trong đầu, như là có vô số ong mật tại ong ong ong kêu. Nói đi, lần này, ta nghĩ người không phải chỉ là mời chúng ta tới chịu nhận lỗi mà thôi. Ta nhìn, ngươi hẳn là có sự tình gì muốn cầu cạnh chúng ta đi. Nhìn lên trước mặt Lữ Phượng, Diệp Lâm trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, lần nữa nhấm nháp một miệng trong tay rượu vang đỏ. Tam tỷ đây là đang có ý đồ gì? Nhìn đến chính mình tam tỷ đã tính trước bộ dáng, Diệp thần sắc mặt nghi hoặc, chính mình tam tỷ, tuyệt đối đang suy nghĩ gì chủ ý. Bằng không, không sẽ lộ ra dạng này biểu lộ. Đã như vậy ta đi thẳng vào vấn đề. Lần này, mời các ngươi tới, ta là muốn mời các ngươi gánh mặc chúng ta Du Long Minh hộ pháp. Không biết, hai vị ý như thế nào? Nhìn lên trước mặt hai người, Lữ Phượng cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích một câu. Có thể, bất quá, ta cần ngươi đáp ứng ta một việc. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.